Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 712, đã truyền ra. Hồi miễn thế nhưng là so dịch thư nguyên còn muốn sinh động một chút. Lần trước Tinh La Pháp Hội cũng là thiên hạ các đạo hội tụ. Nhưng cuối cùng trường hợp bất đồng, mà lại đằng sau Tinh La Pháp Hội mở. Nhưng dịch thư nguyên nhưng cũng không có hứng thú lưu tại bên thiên hà. Ngược lại là về nhà. Cho nên Hồi Miễn cũng không tại Tinh La Pháp Hội đợi bao lâu. Lần này hóa rồng đại điển người càng là không ít, cũng so thiên giới ít rất nhiều gò bó. Hồi Miễn cũng là khắp nơi đi dạo khắp nơi dạo, nhìn cái mới mẻ, đồng thời có lúc bị người nhận ra cũng sẽ rất thú vị. Mà khi Hương Miễn thật xa phát giác đến một đầu lớn rắn xám thời điểm, trong lòng cơ hồ lập tức hiểu kia là Xá Trường Lai. Qua tới nhìn tới cũng quả nhiên như thế. Hồi Miễn đối tên kia long tộc đạo hữu đáp lễ lại, dùng phần đuôi vỗ phía dưới đại xà đầu não, cầm lấy thiệp mời tới Bắc Hải Long cung đại điển người trong. Ngươi cũng tính phần độc nhất, cơ hồ không có một cái tu vi là so ngươi thấp. Hồi Miễn giễu cợt một tiếng, Xá Trường Lai chính là lúng túng trả lời, Hồi tiền bối, ngài đừng cất nhắc ta, cái kia không phải không có một tái so ta thấp à. Rõ ràng liền là mỗi một tái đều cao hơn ta nhiều. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, tự ngươi cái này cũng dám một đầu xà tới à. Cỡ này cơ hội nói không chắc kiếp này khó mà lại có. Tỷ tỷ lại vừa lúc cho thiếp mời, ta như không tới ân hận cả đời, đánh bạc cũng phải đi một lần à. Một bên long tộc lúc này mới hiểu được, cái này còn chưa hóa hình xà yêu vậy mà thật là theo đông giới đại dung địa giới. Tự mình lội nước đi tới Bắc Hải, ở trong đó gian nan hiểm trở tự liền thân là long tộc hắn đều có chút khó mà tưởng tượng. Chỗ nói thiên sơn vạn thủy tại trong ngữ cảnh khác khả năng là khoa trương. Tại chỗ đại xà này có lẽ còn hơi lộ ra bảo thủ. Hồi tiền bối, xin cho ta mang theo vị đạo hữu này đi tương ứng vị trí, để tránh về sau tìm không thấy, không biết tiền bối ý như thế nào. Hồi Miễn vui tươi hớn hở nhìn xem qua tới long tộc gật đầu. Dễ nói, ngươi làm chuyện của ngươi, để nó đi theo, ta tự cùng nó tán gẫu. Long tộc trên mặt lộ ra một tia mừng thầm. Vâng, Xá đạo hữu xin mời đi theo ta. Long tộc tiếp tục tiến lên, Xá Trường Lai tắc vội vàng theo kịp. Trên đầu nó Hôi Miễn nhìn xem long tộc chủ động ngự thủy đầy ra dòng nước dẫn dắt tiến lên. Nghĩ đến đối phương xưng hô, bao nhiêu cũng có chút thổn thức cảm giác. So với tuổi tác cùng tu hành tuế nguyệt, Hôi Miễn tự nhận là tuyệt đối không sánh bằng phía trước long tộc. Thế nhưng là đối phương bây giờ vậy mà lại bởi vì có thể theo Xá Trường Lai cùng một chỗ cọ lên. Một tiếng tương đối thân mật, Hôi tiền bối, mà hiện ra mấy phần đắc chí. Hồi Miễn tại trên hóa rồng đại điển khắp nơi chạy loạn, kỳ thật còn có chút hưởng thụ đột nhiên bị nhận ra về sau. Các đạo tu hành hạng người đối với nó cung kính thăm hỏi. Nhưng bây giờ Hồi Miễn bình thường tâm lại thêm mấy phần. Bất quá trong lòng mừng thầm cảm giác còn là tại, chính là hắn sớm đã sẽ không cố ý đi tìm. Lúc này Xá Trường Lai không nhịn được mở miệng. Hồi tiền bối, nhìn thấy ngài thực sự là quá tốt. Hồi Miễn cúi đầu nhìn một chút Xá Trường Lai. Xá đạo hữu, ta xem ngươi tu hành tiến bộ thực không nhỏ. Lúc này gân cốt khoan khoái bên dưới hấp thu thủy nguyên tốc độ cũng không phải bình thường. Ngươi đoạn đường này là kinh lịch cái gì à? Hồi Miễn sở dĩ có thể nhanh như vậy phát hiện Xá Trường Lai. Cùng hắn tới thời khắc thân thể cùng ngoại giới thủy linh nguyên khí mãnh liệt qua lại cũng có không nhỏ nguyên nhân. Nghe đến cái này, Xá Trường Lai cười khổ trả lời. Một đường cấp thiết, một đường lo lắng hãi hùng, một đường vất vả, ta tới thời điểm, tỷ tỷ nhượng ta chính đi đường thủy không được cưỡi gió. Càng không được mượn chân quân miếu danh nghĩa tìm kiếm người khác trợ lực. Nhượng ta tự mình đuổi tới Bắc Hải, trừ phi nhận đến uy hiếp, nếu không không được lộ ra thân phận. Ta kém chút đều từ bỏ. Hồi Miễn nghe nói nhẹ gật đầu. Đại khái minh bạch Trần Hàn dụng tâm. Điều này cũng làm cho Hồi Miễn nghĩ đến đã từng Lục Vũ Vi. Cũng đi con đường tương tự. Chỉ bất quá xá Trường Lai lần này càng xa, cũng càng có ý nghĩa. Bản thân liền là sông lấy hóa rồng đại điển mà tới. Mà phía trước Long tộc nghe đến, cũng không khỏi lần nữa quay đầu quan sát một thoáng đại xa. Đạo hữu, Long cung đã đến, như không tất yếu xin chớ tùy ý thi pháp. A hát, ta biết được. Xá Trường Lai ứng một tiếng, theo phía trước người theo Long cung ngoại vi tiến vào, dần dần trải qua đỉnh đầu to lớn vòm đá. Cái này vòm đá khuyết tổn một bộ phận, trung ương khắc ấn lấy vài cái chữ to, chính là Bắc Hải Long Cung. Một khi qua cánh cửa này, nơi xa nhìn tựu mười phần khó lường, Long Cung càng lộ khí thế to lớn. Bắc Hải Long Cung vốn là mười phần to lớn, xem như hóa rồng đại điển chủ yếu sân bãi tự nhiên dư xài. Mặc dù Long Cung phía trước bị phá hủy đến không nhẹ, nhưng tại khoảng thời gian này Long tộc đã trải qua nhất định tu sửa. Mặc dù cũng không hoàn toàn, lại càng hiện ra mấy phần có một phong cách riêng trùng kích thị giác. Một chút tàn phá điện đường vòm núi kết hợp tương đối hoàn chỉnh bộ phận kiến trúc. Có một loại mãnh liệt hoang dã cảm giác, nhưng so sánh thuần túy hoang dã lại nhìn ra Long tộc kiến trúc nghệ thuật. Chỉ cần là đi tới Bắc Hải Long Cung, bây giờ cơ bản đều đã đối lần này hóa rồng đại điển có qua chút lý giải. Đương kim Bắc Hải Long quần Á từ chém giết cùng là chân long cha đẻ. Long cung tổn hại cũng là bởi vì chân long đại chiến. Cho nên nhìn thấy dạng này Bắc Hải Long cung, trong lòng cũng sẽ có một loại mãnh liệt kính sợ cảm giác. Đến lúc này, lớn như vậy Bắc Hải Long cung các nơi, long khí cùng yêu khí đan xen, càng không ít thần quang cùng Phật quang, cùng với cái kia như có như không tiên linh chi khí. Nhượng Xá Trường Lai kích động đồng thời cũng càng thêm khẩn trương. Xá đạo hữu, xem lễ thời khác, phương đông thiên giới thiên thần liền tại nơi này. Dẫn đường Long tộc chỗ chỉ vị trí chính là Long cung chủ điện bên trái. Nơi này cũng không cái gì nghiêm khắc thứ tự phân chia. Bắc Hải Long cung chủ điện bị hất bay đỉnh nóc, nhưng hiện ra ở trước mắt mọi người bộ phận trái lại lộ ra càng thêm phù hợp, cũng để cho càng nhiều người đều có thể nhìn thấy. Mà đến nơi này, kỳ thật đã thật nhiều con mắt chú ý tới Xá Trường Lai, hoặc là nói chú ý tới trên đầu nó Hôi Miễn. Những ánh mắt này có tới từ yêu tộc, có tới từ thần Phật, cũng có tới từ tiên đạo, nhưng nhiều nhất tự nhiên là Long tộc, có Bắc Hải Long tộc, cũng có những khác ba biển chạy tới Long tộc, có một chút cũng từ Bắc Hải Long tộc dẫn theo qua tới nhìn thứ tự. Càng nhiều chính là sớm đã đến tại nơi này chờ nhìn một chút các phương quý khách. Xin hỏi cái kia ngự xa mà đi đạo hữu thế nhưng là Hôi Hộ Pháp. Không biết là ai như thế hỏi một câu. Hồi Miễn hướng phương hướng kia nhìn tới, lại thấy có mười mấy đầu long ảnh nhưng không nhìn rõ cha hỏi chính là ai. Hắn liền cũng lười để ý. Quả nhiên là hắn, thế nhưng là Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn Hộ Pháp Tiên Thú. Chứ hắn còn có thể là ai? Phen này có thể tổ chức hóa rồng đại điển, Tiên Tôn hầu như không thể bỏ qua công lao. Nghe nói tiên tôn thế nhưng là luyện chế ra hóa long đan. Nguyên lai không chỉ là ta nghe nói, còn tưởng rằng bất quá tin đồn thất thiệt, chỉ sợ là không có lửa làm sao có khói a. Những tiếng nghị luận này có xác thực là rất nhỏ giọng, nhưng loại này nhỏ giọng cũng không có đến vì tự ẩn truyền âm tình trạng. Nói cách khác kỳ thật người chung quanh đều là có thể nghe đến. Hừ. Hồi Miễn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nực cười. Không nghĩ để ý những âm thanh này. Bất quá dưới cái nhìn của nó, tiên sinh đánh vào á từ trong miệng Linh Châu, trình độ nào đó xưng là hóa long đan cũng không quá đáng. mà chu vi Bắc Hải Long tộc hiển nhiên ít nhiều có chút không thích. Vì Xá Trường Lai dẫn đường Long tộc càng là nhìn hướng chu vi, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, xin chú ý ngôn từ." Một tiếng qua đi, những tiếng nghị luận kia nhỏ đi rất nhiều, nhưng nhìn hướng Hôi Miện ánh mắt thế nhưng là một điểm không giảm bớt. "Hôi tiền bối, thật có Hóa Long đan a?" Xá Trường Lai đối với bị người trở thành là Hôi tiền bối chỗ ngự yêu thú một chuyện không chút nào để ý, ngược lại là không nhịn được hỏi như vậy một câu. Hắn thế nhưng là tí tẹo không biết loại này truyền ngôn. Lúc này nghe đến trong lòng nhận đến cực lớn rung động. Hôi Miện lúc này cũng là mang theo mỉa mai ý cười đối Xá Trường Lai nói: "Tiên sinh xác thực trợ Á đạo hữu một tay, lại không nghĩ bây giờ nghe nhầm đồn bậy đến loại tình trạng này. Thật là càng truyền càng không hợp thói thường. Huống hồ cho dù thật có Hóa Long đan, há lại là người bình thường có thể được, người bình thường có thể phục dụng." Hôi Miễn thanh âm đồng dạng không có cố ý đè thấp, cũng tính là nói cho người khác nghe, thậm chí cũng dẫn tới một chút phụ họa, nhưng rất hiển nhiên liền xem như phụ họa người trong lòng cũng chưa chắc tựu không nghĩ ngợi thêm. Tu hành các đạo bên trong đối với tiên đan mơ ước người không ít, nhưng cũng không có bao nhiêu người minh bạch không phải sở hữu tiên đan đều có thể an ổn ăn hết. Hóa Rồng đại điển tổ chức trước đêm, có liên quan dịch đạo tử Hóa Long đan một chuyện đã trong bất chi bất giác bị truyền ra. Loại này bí mật, lúc đó Tề Trọng Bân đều sớm biết được. Bây giờ loại cục diện này kỳ thật cũng không kỳ quái. Dẫn đường Long tộc chính là ngự thủy đi qua nơi này, sau đó liền mang theo Hôi Miễn cùng Xá Trường Lai rời đi. Đến hậu phương một chỗ tương đối hoàn chỉnh điện đường, nơi này liền là vì Phục Ma cung thần nhân lưu lại chi địa. Xá đạo hữu tại đại điển trong lúc đó, trừ xem lễ thời khắc bên ngoài, vị trí cũng là nơi này. Quả nhiên Phục Ma cung thần nhân một cái đều không có. Cũng không biết là còn chưa tới hoặc là không có ý định tới. "Hôi tiền bối, nơi này, người yên tâm đi, Phục Ma cung người sẽ đến. Mặc dù Hiển Thánh chân quân đại khái là tới không được, nhưng ít ra Lục Tín sẽ đến." Úp úp úp, một bên Long tộc nghe đến thế mà cũng thoáng có chút an tâm, mặc dù khả năng Long tộc cao tầng sẽ hy vọng Phục Ma đại đế tới, nhưng đối với phổ thông Long tộc mà nói còn thật không quá chờ mong hắn qua tới. "Xá đạo hữu, cứ yên tâm ra vào Long cung, chính là chớ nên dính dáng đến phiền toái gì. Tại hạ đường đã đưa đến, nên nói cũng nói. Xá đạo hữu, Hôi tiền bối, tại hạ liền cáo từ trước. Đa tạ đạo hữu, dễ nói, ngươi đi đi." Long tộc chắp tay về sau rời đi. Cái kia một chỗ không coi là nhỏ điện đường chỉ còn lại Xá Trường Lai cùng Hôi Miễn. Theo đại xa hướng trong điện bơi vào tới, bao nhiêu cho nó một loại trống rỗng cảm giác. Ầm vang, phía trên truyền tới vang động. Xá Trường Lai thoáng cái ngẩng đầu, kém chút đem Hôi Miễn cho hất ra. Chính thấy Long cung thủy cấm bên ngoài nơi xa, tựa hồ có hai đảo khổng lồ bóng mờ đụng vào nhau, càng là bộc phát ra từng đợt mãnh liệt khí tức, rất hiển nhiên là đang đọ sức. "Hôi tiền bối, bọn hắn dám ở Long cung đấu pháp?" "Ha, Long tộc vốn là thượng võ, kia là hai đầu giao long đang giao đấu. Loại sự tình này tại Hóa Rồng đại điển trước sau cũng không hiếm thấy. Nguy hiểm như vậy a?" "Đúng, tiên tôn đây." Xá Trường Lai tựa hồ là mới ý thức tới không thấy tiên tôn. Đặc biệt là nghe qua vừa rồi trên đường nghị luận, hắn tựu càng muốn gặp tiên tôn. "Tiên sinh nha, khả năng đang trốn thanh nhàn a. Ngươi cũng nhìn được, bây giờ không biết bao nhiêu người muốn gặp tiên sinh đây." Hôi Miễn bất đắc dĩ nói xong, nhưng Xá Trường Lai cũng luôn cảm thấy Hôi tiền bối có chút cười mỉm cảm giác.